Chương 1209, Côn Lôn xuất binh, thần bảng biến dị. Côn Lôn núi. Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt âm trầm nhìn quyển sách trên tay tin, một đôi mắt bên trong tràn đầy bốc lên lửa giận. Ầm. Ánh lửa lấp lóe, cái kia thư trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tứ Hải vì sao đột nhiên phát binh tấn công ta Thái Thủy Đạo? Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Ngũ Trưởng lão. Không trách Nguyên Thủy Thiên Vương hỏi như thế lời, Trương Ngọc Độc Tú lấy nghịch loạn khí che lấp toàn bộ Côn Lôn, không biết bên ngoài tình thế QNZ là bình thường, ở Nguyên Thủy Thiên Vương xem ra, Long tộc đột nhiên tấn công Thái Thủy Đạo, hơi bị quá mức với đột ngột. Đông Vương Công có chỗ không biết, Hồn Thị Lao Tổ thu dô y một vị đệ tử này thiên tư tuyệt vời, lại đem cái kia Tứ Hải Long Vương cho rút gân lột ra. Cái kia Tứ Hải Long Vương trong cơn giận dữ, khởi binh tấn công ta Thái Thủy Đạo, đây là không chết không thôi mối thù. Ngũ Trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy sững sờ, chuyện lớn như vậy, bản tọa làm sao không biết? Thiên Vương, lúc này không có thời gian nghĩ nhiều à, tất nhiên là Côn Lôn núi khoảng cách nơi khởi nguồn điểm có chút xa, bây giờ phong thần đại kiếp nạn lòng người bàng hoàng, không có ai tùy ý ra ngoài, tạo thành tin tức đại tiết, Thiên Vương không biết QNZ là lẽ thường. Bây giờ ta Thái Thủy Đạo nhưng là không kiên trì được. Ngũ Trưởng lão trong mắt một đóa màu đen hoa sen xa xôi tỏa ra. Thái Thủy Đạo pháp vực một cái nào đó nơi đỉnh núi, lúc này Ngọc Độc Tú trong tay nắm xuẩn manh, đột nhiên bàn tay căng thẳng, thẳng đem cái kia xuẩn manh nắm mắt trợn trắng. Tính sai, đây là một cái lỗ thủng, thiên đại lỗ thủng, Nguyên Thủy Thiên Vương quyết không thể gọi sống sót hoàn thành đại chiến. Ngọc Độc Tú trong mắt một vệ sát cơ đang không ngừng ấp ủ. Ngọc Độc Tú dù sao chỉ là nhân, mà không phải toán không lộ chút sơ hở thiên địa pháp tắc. Là nhân liền muốn phạm sai lầm ngộ huống chi là Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới ở Nguyên Thủy Thiên Vương nơi này xuất hiện cái hở, bây giờ có thể làm chính là ở Nguyên Thủy Thiên Vương đưa ra cái hở trước, đem xóa bỏ đi. Cũng còn tốt, Ngũ Trưởng lão này đã bị bản tọa gieo xuống kiếp loại, chỉ là kiếp loại vừa gieo xuống không lâu, đối với kỳ ảnh hưởng lực con ở thìa ưu rất nhiều, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ. KNZ Ngọc Độc Tú yên lặng không nói gì, kiếp loại QNZ không phải tùy tiện là có thể gieo xuống. Mọc rễ nảy mầm đều cần cơ duyên, thời gian. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, thân hình chậm rãi biến mất ở núi sông bên trong. Chuyện này thật đúng là phiền phức, thậm chí bởi vậy kinh động giáo tổ, cũng không thường cũng biết. Người đến, nhanh đi thông báo Côn Lôn núi to nho thần linh đến đây nghị sự. Nguyên Thủy Thiên Vương ra lệnh một tiếng, đã thấy vô số thuộc về Thái Thủy Đạo thần linh tự Côn Lôn trong núi đi ra, quỳ gối ở Nguyên Thủy Thiên Vương dưới chân. Chúng ta gặp Đông Vương Công. Bây giờ Tứ Hải xâm lấn ta nhân tộc Thái Thủy Đạo pháp vực. Bản công muốn phát binh cứu viện Thái Thủy Đạo, bọn ngươi nghĩ như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn phía dưới vô số tu sĩ thần linh, âm thanh lãnh đạm. Này Côn Lôn trong núi thần linh, đều là thời đại thượng cổ lão đồ cổ, trước đây có khống chế thần linh bảng danh sách ở tay, Nguyên Thủy Thiên Vương còn có thể cứng rắn nói chuyện, bây giờ bảng danh sách bị Ngọc Độc Tú lấy đi, mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Vương lúc này đối mặt các vị thần linh thời gian, thái độ đã nhún dần hạ xuống. Đông Vương Công no easy vời. Chúng ta thần linh chức trách chính là bảo vệ ta nhân tộc lãnh thổ không bị xâm phạm, việc này bụng làm dạ chịu một cái lao đổ cổ lời nói nghiêm túc nói. Mặc dù là cái này địa lý, nhưng chúng ta bị xá phong làm Côn Lôn Sơn thần chi, nếu là rời đi chính mình pháp vực, thần uy sẽ từ từ giảm xuống, cũng không biết có thể không có thể đỡ được cái kia hải tộc tu sĩ. Một cái lao đổ cổ sờ sờ cằm, trong mắt mang theo một vệt vẻ lo âu. Chuyện này ngược lại không tiện nói, cũng được, ngược lại chúng ta bất tử bất diệt. Cho dù chết một lần có thể làm sao? Một vị thần linh đẩy mặt thở dài nói. Đã như vậy, vậy thì xuất binh. Nguyên Thủy Thiên Vương trong mắt lóe ra một vệ tinh quang. Xuất binh Thái Thủy. Xuất binh Thái Thủy. Vô số tu vi vì đó nghênh hợp, Côn Lôn núi thần linh, vốn là chỉ có Thái Tố cùng Thái Thủy hai nhà. Lúc này Thái Thủy Đạo các vị thần linh nghe nói chính mình tông môn xa hó hủy hệ tờ cũng bị nhân bưng, làm sao còn ngồi được. Vô số thần linh tự Côn Lôn trong núi Tế Thiên xuất phát, hướng về Thái Thủy Đạo phương hướng mà đi. Giết. Thái Thủy Đạo cao thủ như mây, nhưng đối với diện tứ hải càng la rộng lớn vô biên, tinh anh xuất hiện lớp lớp, cấp độ kia nhàn tu sĩ bình thường càng không biết bao nhiêu, vô số lính tôm tướng của đều là bia đỡ đạn, tóm lại là có thể cho Thái Thủy Đạo tu sĩ tạo thành phiền phức, mang đến không thể dự đoán thương tổn. Lại như là một người, có thể dễ dàng ép chết một con kiến, thế nhưng khi ngươi đối mặt một vạn con kiến thời điểm, chỉ sơ muốn nhượng bộ lui binh đi, đối mặt trăm vạn con kiến thời điểm, chỉ có thể tra IMTZ trưởng giáo, không ngăn được. Tứ hải tạo hóa cao thủ quá nhiều, chúng ta triệt binh đi. Một vị trưởng lao ở một bên hô khẽ. Triệt binh hướng về nơi nào? Triệt binh phía sau chính là ta Thái Thủy Đạo xa hó hủy hệ tờ, chính là ta Thái Thủy Đạo đại bản doanh, chính là ta Thái Thủy Đạo chỗ căn cơ. Ngươi muốn ta chờ hướng về nơi nào? Triệt binh Thái Thủy trưởng giáo trong mắt lóe ra một vệ huyết quang. Này Thái Thủy Đạo tổng đàn chính là ta Thái Thủy Đạo tượng trưng, nếu là bị Tứ hải công phá, hoặc là từ bỏ tổng đàn, ngươi gọi bản tọa ngày sau làm sao gặp mặt giáo tổ. Lời vừa nói ra, giữa trường bầu không khí một trận ngưng trệ, các vị trưởng lão nghe vậy không dám nói lời nào. Thái thủy đạo tổng đàn chính là thái thủy đạo tượng trưng, nếu là thái thủy tổng đàn đều bị người cho công phá, chỉ sơ thái thủy đạo toàn bộ châu phủ thất thủ cũng sẽ không xa. Đáng ghét, còn lại mấy nhà tông môn lẽ nào là quyết tâm muốn xem ta thái thủy đạo diệt vong không được, chúng ta chín đại vô thượng tông môn như thể chân tay, vì sao ác độc như thế? Một vị trưởng lao trên mặt mang theo bi ai vẻ. Diệt vong không thể, nhưng nếu như có thể đem ta thái thủy đạo trọng thương, chỉ sơ cái kia mấy nhà tông môn sẽ rất cao hứng. Cớ sao mà không làm thái thủy trưởng giáo trong mắt sát cơ lượn lờ, ngày sau như có cơ hội, ta thái thủy đạo tất nhiên gấp bội xin trả. Chính nói, lại đột nhiên nghe từng trận trống trận chi âm vang lên, phía chân trời vô tận thần quang ngút trời, Côn Lôn núi ở vào tứ hải, khoảng cách thái thủy đạo cũng không xa, cái kia nguyên thủy thiên vương từ Côn Lôn phát binh, không bao lâu nữa là có thể chạy tới thái thủy đạo vị trí nơi. Giết! Vô số thần linh dồn dập tự trong hư không hạ xuống, che ngập bầu trời thần thông hướng về vô số lính tôm tướng của đánh tới. Chỗ đi qua lính tôm tướng của tao ngộ tính chất hủy diệt đả kích, trong nháy mắt một đám lớn chiến trường bị rõ không. Ra tay, tứ hải cao thủ mau cho nở dê ra tay ngăn cản trụ viện quân Đông Hải Long Vương trong tay lệnh kỳ rung động. Nơi nào đến viện quân Tây Phong đại nói? Hẳn là tự Côn Lôn núi đến, Côn Lôn núi Nguyên Thủy Thiên Vương không phải là dễ trêu chủ, chính là Thái Thủy Đạo Thiên Kiêu số 1, mọi người cẩn thận rồi. Đông Hải Long Vương hô quát một tiếng, trong tay lệnh kỳ không ngừng biến hóa, không ngừng có tứ hải cao thủ tự trong quân ngũ đụng tới. Ngăn cản thần linh tiến công, song phương đứng ở một chỗ, dư uy tung tóe, cho tứ hải liên quân tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Côn Lôn núi viện quân là từ tứ hải mà đến, quyết định ở kẻ địch phía sau trong trận doanh phát động công kích, phía sau có thể tất cả đều là tứ hải lính tôm tướng cua, cái kia tứ hải cao thủ giao thủ thời gian cực lực thu lại thần uy, mà Côn núi thần linh không kiêng dè chút nào phân tan ở triển khai thần thông, chỉ lo thần thông không đủ mạnh, dư âm không thật lợi hại. Đáng ghét. Nhìn phảng phất là thu lúa mạch bình thường gặp dư âm tinh chất hủy diệt đả kích các vị tứ hải quân ngũ, Đông Hải Long Vương song quyền nắm chặt, mọi người ra tay vây dê tờ, nhất định không thể gọi thực hiện được. Trung vực phong thần tế đàn ở trước. Ngọc Độc Tú đứng ở phong thần trên tế đàn, nhìn cái kia treo lơ lư nở dê phong thần bảng, lúc này phong thần bảng cái trước cái thần linh tên lấp lóe không yên. Thái thủy đạo không phải thứ tốt, cái kia tứ hải long tộc càng không phải thứ tốt, muốn gọi các ngươi lưỡng bại câu thương mới tốt, bây giờ trung vực phong thần đại chiến bắt đầu. Chính là phong thần bảng lớn thu được mùa thời gian lúc này Ngọc Độc Tú trong mắt nhìn thấy cái kia tứ hải, thái thủy đạo vô số tu sĩ linh hồn che ngập bầu trời phảng phất là dòng lũ bình thường cuốn vào phong thần bảng bên trong, phong thần bảng đối với này ai đến cũng không cự tuyệt, dồn dập kính thôn, theo. Nuốt chửng hồn phách càng nhiều, này phong thần bảng càng thêm sâu không lường được, khí thế mờ mịt, không ngừng lột xác, tự tin diễn sinh ra từng viên mới bừa chú. Nhìn cái kia không ngừng diễn sinh mà ra bừa chú, Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lấp lóe. Không ngừng đem vô số phù văn ghi chép cùng mâm tròn bên trong, hơn nữ A thôi diễn phá giải. Đây là thiên địa phù văn, có khó mà tin nổi lực lượng, bây giờ phong thần bảng theo những đùa chú này diễn biến, đã vượt qua các vị giáo tổ khống chế, thậm chí bản tọa ở chưa hề hoàn toàn phá giải những đùa chú này trước, cũng khó có thể hoàn toàn khống chế phong thần bảng. Nhìn phong thần bảng, Ngọc Độc Tú trong mắt ý vị phức tạp khó hiểu. Đây là phong thần bảng dẫn ra thiên địa pháp tắc, tự mình diễn sinh mà ra thần đạo pháp tắc phù văn, chân chính huyền diệu thiên cơ. Có khó mà tin nổi lực lượng, coi như là Ngọc Độc Tú lúc này đối mặt phong thần bảng, cu nở dê hữu tâm vô lực.